hãy là cây đừng rời đi. Em hãy thật yên bình như gió trời. Anh biết mình mơ mộng ôm giấc, chờ đến hôm nào trời nắng đẹp sẽ đi tìm em. Em hãy là cây đừng rời đi. Em hãy thật yên bình như gió trời. Đâu dễ gặp nhau vì trong thế giới đầy dẫy lo toan và nỗi buồn, lướt qua nhau thật mau. Một chiều nào đó thành thơ bên kia đời, một chiều nào đó lắng nghe thời gian trôi, nước mắt tàn rơi, nỗi buồn vơi, mang về nơi gói ghém sóng gió trong cuộc đời. Một chiều nào đó thành thơ bên kia đời, một chiều nào đó lắng nghe thời gian trôi, chỉ mong gần thôi em và tôi đều xa xôi, xin dành cho ngày sau kể lại. Cây đừng rời đi, em hãy thật yên bình như gió trời. Anh biết mình mơ mộng ôm giấc, chờ đến hôm nào trời nắng đẹp sẽ đi tìm em. Em hãy là cây đừng rời đi. Em hãy thật yên bình như gió trời. Đâu dễ gặp nhau vì trong thế giới đầy dẫy lo toan và nỗi buồn, lướt qua nhau thật mau. Một chiều nào đó thành thơ bên kia đời, một chiều nào đó lắng nghe thời gian trôi, nước mắt tàn rơi, nỗi buồn vơi, mang về nơi gói ghém sóng gió trong cuộc đời. Một chiều nào đó thành thơ bên kia đời, một chiều nào đó lắng nghe thời gian trôi, chỉ mong gần thôi em và tôi đều xa xôi, xin dành cho ngày sau kể lại. À,